Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, luyện chế huyền hoàng huyết. Rời đi như ý linh tài cửa hàng, Lâm Duệ cưỡi một chiếc xe taxi trở về thiên phương thời đại cư xá. Để Lâm Duệ cảm thấy 10 phần tiếc nuối là, lúc đi ra, không tiếp tục gặp được cái kia tên là Lăng Thanh Y tiên khí nữ tử. Lâm Duệ, khi Lâm Duệ dẫn theo co duỗi túi hành tẩu tại trong cư xá đi về nhà thời điểm, bỗng nhiên phía sau có người hô hắn một tiếng. Lâm Duệ quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra ý cười, cười nói, tiểu lâu, ngươi thế nào tại cái này? Chỉ thấy kia hương trương tụ bóng dâm hạ, một mặc hắc lam chế phục tuổi trẻ nữ tử lặng yên đứng ở nơi đó. Hạt dưa khuôn mặt nhỏ, trên mặt mang chút hài nhi mập, thật to mắt hạnh, trước ngực phong cảnh ngạo nhân, 10 phần làm cho người ta ánh mắt. Chỉ tiểu lâu chạy chậm tới, hì hì cười nói, thật là ngươi a, ta mới vừa rồi còn coi là nhận lầm người đâu. Lâm Duệ dò xét nàng một chút, hỏi, tiểu lâu, ngươi không phải điều đi khác cư xá sao? Ta về nhà a. Chỉ tiểu lâu ăn một chút cười, chớp chớp mắt to nói, về nhà. Lâm Duệ giật mình nói, chỉ tiểu lâu không có lại thừa nước đục thả câu, mỉm cười nói ra, ta tại Mikage cư xá bên kia bán thật nhiều phòng nhỏ, công ty trực tiếp phần thưởng một bộ nơi này phòng ở cho ta, cho nên ta nói về nhà a. Ta dựa vào. Lâm Duệ trong lòng chấn kinh một chút, lập tức lại giật mình. Chỉ tiểu lâu vốn là xinh cực đẹp, tiêu thụ thủ đoạn bất phàm, công trạng làm tốt cũng là chuyện đương nhiên. Thiên phương địa sản công ty vì lung lạc nhân tài như vậy, ban thưởng một bộ kỳ hạ phòng ở căn bản chẳng có gì lạ. Giống một chút tin tức báo cáo đạo, nào đó công ty lớn cuối năm thưởng ban thưởng ưu tú nhân viên một bộ phòng ở, một cỗ xe sang trọng, chuyện như vậy cũng thường xuyên xuất hiện, thậm chí khoa trương điểm trực tiếp ban thưởng linh thú đều có. Quá tốt rồi, vậy chúng ta liền ở tại cùng một cái cư xá. Đúng, ngươi ở đâu một tòa a? Lâm Duệ cao hứng nói. Chỉ tiểu lâu là hắn số lượng không nhiều bằng hữu, vẫn là một cái mỹ nữ bằng hữu, đương nhiên là đê, lạc lạc. Chỉ tiểu lâu hoạt bát lại dẫn thâm ý không cong trước ngực thẳng tắp, cười đùa nói, khụ khụ khụ. Lâm Duệ kém chút không có bị nước bọt sặc chết. Những lời này là lúc trước mình mua nhà thời điểm đùa giỡn chỉ tiểu lâu nói. Không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, hiện tại chỉ tiểu lâu còn nguyên còn cho hắn. Vậy chúng ta sau này chính là hàng xóm. Đúng vậy a, ta liền ở tại ngươi dưới lầu đâu. Vui vẻ sao? Ếch, vui vẻ là vui vẻ. Bất quá, hai người nhiều ngày không gặp, phảng phất có nói không hết chủ đề. Một nam một nữ đứng sóng vai, hướng Xuân Ý Hiên đê tòa nhà đi đến. Lâm Duệ nhà tại đê tòa nhà 401 phòng, mà chỉ tiểu lâu tại 301 phòng, đúng lúc là trên dưới lâu hàng xóm. Hôm nay là cuối tuần, là bán phòng hoàng kim thời gian, chỉ tiểu lâu chỉ là thừa dịp buổi trưa thời gian trở về nghỉ ngơi một chút, lập tức liền muốn trở về công ty. Hai người trong thang máy cáo biệt, hẹn xong lần sau cùng nhau ăn cơm. Quay lại gia trang, lãnh sắc trang trí gian phòng bên trong y nguyên thanh đạm như nước. Tiểu thất nghe được động tĩnh, từ trong sân thượng nện bước chân mèo đi tới. Tiểu thất, tới. Lâm Duệ đem co duỗi túi để dưới đất, đối tiểu thất vỗ vỗ tay. Vèo một tiếng, tiểu thất nhảy lên, nhảy vào trong ngực hắn, nũng nịu giống như meo meo kêu hai tiếng, cùng tiểu gia hỏa trao đổi một chút tình cảm. Lâm Duệ liền để nó xuống, đem co duỗi trong túi chứa linh tài hộp thận trọng đem ra. Cái này xem xét lại ngây dại. 1, 2, 3, 4. Lâm Duệ cười khổ không thôi. Cái này trong túi rõ ràng đặt vào 4 phần siêu phàm cấp quái vật tinh hạch, xương cốt cùng huyết dịch. Hỏa dương chư xương cốt càng là không chỉ một cây, khoảng chừng 5 cái nhiều. Khó trách cảm giác cái túi này như thế nặng. Lâm Duệ lắc đầu, biết đây là Ninh Vi cảm tạ hắn, đưa cho hắn lễ vật. Cầm đều cầm về, luôn không khả năng lại cho trở về đi. Lâm Duệ đành phải cẩn thận đem những này linh tài để vào tủ lạnh đông lạnh tầng bên trong. Chỉ lấy ra một phần linh tài. Tiểu thất, như thế nhiều hỏa dương chư xương cốt. Đủ ngươi ăn, meo. Ăn hàng tiểu thất vui vẻ híp mắt lại. Khiết bạch vô hà lông tóc mở ra. Tại Lâm Duệ bên chân cọ sát. Trong phòng khách, Lâm Duệ trước mặt trưng bày một viên màu lam tinh hạch. Một phần 20cm dài màu đỏ bừng xương cốt, một phần ước chừng 50 giọt tinh hồng huyết dịch. Tại linh thú sở nghiên cứu đi làm mấy năm, Lâm Duệ một chút liền nhận ra. Màu lam tinh hạch đến từ thủy thuộc tính quái vật, thâm hải trương ngư. Xương cốt cùng huyết dịch đến từ hỏa thuộc tính quái vật, liệt hỏa lang. Cái này ba loại quái vật đều là siêu phàm cấp quái vật. Coi linh tài linh tính nồng độ, không cao hơn siêu phàm tam phẩm, tổ long đỉnh, khải, Lâm Duệ đem trong bình tĩnh tâm suy nghĩ, bình tĩnh, cuối cùng nhất trong đầu quan tưởng một cái đỉnh, một cái khổng lồ điêu khắc hoa hạ long văn thanh đồng ba chân viên đỉnh. Lập tức khẽ quát một tiếng, nháy mắt, một cỗ kỳ diệu ba động tại không gian này bên trong như là gợn sóng hiện lên. Phòng khách trên đất ba phần linh tài lập tức bị một loại nào đó lực lượng thần bí bao lấy. Vô thanh vô tức ở giữa, tinh hạch, xương cốt, huyết dịch hóa thành từng khỏa nhỏ bé hạt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Lâm Duệ suy nghĩ đã đi tới linh hồn hải. Linh hồn hải, lại gọi hoàng đình, tổ đình, là nhân thể ảo diệu nhất một chỗ. Nghe nói, ngự linh sư chính là linh tính xung kích linh hồn hải, đánh vỡ ràng buộc, kết thành linh luân, mở rộng hư không chi môn, mới có được ngự sử linh sủng thủ đoạn. Linh hồn hải vẫn như cũ là đen xì một mảnh, biên giới bên trên như là pha lê thủy tinh vỡ vụn lặp đi lặp lại. Lâm Duệ quen thuộc đi vào linh hồn hải trung ương. Lần nữa gặp được kia rung khắp lòng người to lớn không gì so sánh được thanh đồng ba chân viên đỉnh. Xoát một chút, hắn ý nghĩ bay vào tổ long trong đỉnh, đi vào trong đỉnh không gian. Một tia sương mù màu đen hóa thành một đoàn bồ rơi vào băng lãnh trên mặt đất. Lâm Duệ tiến lên ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhìn chăm chú thần long bức tường bên trên đột xuất giữ tợn long đầu. Ào ào ào ba cỗ màu lam. Màu đỏ nhỏ bé hạt dòng lũ tòng long trong miệng bay ra. Phân biệt rơi vào chủ thứ phụ tam đại linh đàn, ao nước, bên trong. Thanh thúy êm tai quen thuộc đinh đinh đang đang tiếng vang lên. Ba loại linh tài hạt tại linh đàn trong lăn lộn. Lâm Duệ thở sâu ra một ngụm chọc khí. Cảm giác thể nội yếu ớt linh tính. Được lợi với đại hắc ngầm thời kỳ sau. Nhân loại đối với tu hành tri thức không ngừng nghiên cứu cùng đào móc. Nhân thể linh tính càng ngày càng bị mọi người quen thuộc dài. Cho dù giống Lâm Duệ dạng này không có ngự linh sư thiên phú, phế vật, cũng có thể thông qua đơn giản một chút phương thức điều động linh tính. Đột nhiên, thân thể của hắn làn da ra ngoài hiện một tầng yếu ớt đến không thể phát giác màu đen huỳnh quang. Cái này huỳnh quang yếu ớt giống như là một chiếc tùy thời muốn dập tắt nến. Không đến một tấc, 10 phần không đáng chú ý. Đây là ám hệ, 47 khắc độ linh tính thiên phú. Lâm Duệ trên trán toát ra một tầng mồ hôi dịn. Trong thân thể nhỏ bé yếu ớt linh tính 10 phần khó điều động. Thật giống như một người bình thường đi bóng loáng trên sàn nhà nhặt một sợi tóc gian nan. Một lát về sau, Lâm Duệ tay kết thành một cái ảo diệu thủ ấn, suy nghĩ hướng tam đại linh đàn trong một chỉ, màu đen ám hệ linh tính như là dòng nhỏ chuyển đến ba cái linh đàn trong. Oanh, màu trắng lạnh lẽo hỏa diễm bỗng nhiên từ ba cái ao nước linh đàn trong dâng lên. Lửa này hiện lên màu trắng, tại linh tính nhóm lửa hạ cháy hừng hực. Còi còi, linh đàn trong linh tài hạt tại hỏa diễm hạ, dần dần tan rã, biến thành từng đoàn màu lam, chất lỏng màu đỏ, tại linh đàn trong không ngừng vặn vẹo lên, lên. Lâm Duệ thấy mình linh tính miễn cưỡng đủ, nhẹ nhàng thở ra, tay run rẩy, thủ ấn biến đổi, ba đám lớn chừng quả đấm chất lỏng bay vào không trung hội tụ. Ba đạo cột sáng chỉ hướng lơ lửng giữa không trung đỉnh nhỏ đồng thau. Thời khắc mấu chốt đi vào, Lâm Duệ đem số lượng không nhiều linh tính rót vào thủ ấn bên trong. Lấy kinh người tốc độ tay biến ảo, đem những này thủ ấn đánh vào không trung hội tụ thành chất lỏng màu tím bên trong. Màu đen thủ ấn không ngừng tiến vào chất lỏng màu tím bên trong. Một chút xíu hạt ánh sáng phảng phất lột xác từ chất lỏng màu tím bên trong rơi xuống, biến mất trong hư không. Đây là khứ trừ cặn bã, 10 phần bước then chốt. Linh tài là quái vật linh lực tụ tập chỗ, nhưng cũng sẽ có bụi bặm tạp chất. Khứ trừ cặn bã lấy tinh hoa, rèn luyện ra tinh hoa nhất vật chất. Từ từ, chất lỏng màu tím từ cây dưa hồng lớn nhỏ biến thành anh hài lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phút chốc bay vào đỉnh nhỏ đồng thau bên trong. Hô, hô, ha, Lâm Duệ gần như thoát lực nằm dạp trên mặt đất. Trên trán mồ hôi, lưu không ngừng. Nhưng trong lòng đại hỉ, đến một bước này coi như thành. Tiếp xuống luyện chế huyền hoàng huyết giai đoạn cũng không cần hắn điều khiển. 47 khắc linh tính vẫn là quá thấp a. Lâm Duệ thở dài một tiếng, thấp linh tính để hắn không có ngự linh sư thiên phú. Miễn cưỡng hoàn thành đến một bước này đã là cực hạn của hắn. Sau một lúc lâu, không trung đỉnh nhỏ đồng thau bên trong truyền đến một tiếng tiếng kim loại. Chỉ nghe cong một tiếng, một cỗ dị hương từ trên không truyền đến. Xong rồi, Lâm Duệ đại hỉ. Huyền hoàng huyết luyện thành, tay hắn vung lên, một đoàn tử kim sắc phảng phất có linh tính huyết dịch bay ra. Lơ lửng ở trước mặt hắn, nhất sắc huyền hoàng huyết, thuộc tính, thủy, hỏa, thủy 18, hỏa 62, phẩm chất, hạ phẩm đặc hiệu, tấn thăng thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính giống loài phục dụng sau. Có khá thấp tỷ lệ tấn thăng phẩm chất tiến hóa thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính giống loài phục dụng sau, có rất thấp tỷ lệ sinh ra giống loài tiến hóa chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.